Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, Âm Vân Sơn. Lâm Hiên ở trong lòng đánh giá xuống lực lượng, không biết ở bên ngoài thiên đế, đối với mình đánh giá sẽ là như thế nào. Hắn đã không chọn khiêm tốn, dưới tình huống như vậy, muốn nhẹ nhàng cũng không thể, trừ phi là chịu thua. Lệnh bài tầm quan trọng không có công bố đi ra. Nhưng nhóm ra những thứ này lôi thần cổ, hắn đã biết nói lệnh bài tuyệt đối trọng phải, nghĩ cao hơn thứ bậc, liền cần phải nhiều lệnh bài, càng thì không cách nào khiêm tốn. Tại theo lệnh bài chỉ thị hướng đi trước đi lúc, theo càng ngày càng dựa sát xem, bọn họ thấy phía trước tầng mây càng ngày càng dày, như là bị chồng chất lên thành từng ngọn sơn tựa như. Rất nhanh bọn họ liền nhìn đến đây chân diện mục Âm Vân Sơn. Đúng là từ rất nhiều hấp âm vân chất đống tạo thành từng ngọn âm vân sơn. Chỉ là lần này chúng nó chồng chất thành một cái thung lũng tựa như. Chính giữa tạo thành một cái đi nói. Thoạt nhìn có dài dài một đoạn. Nhìn ra có ít nhất hơn vạn mét khoảng cách. Hơn vạn mét khoảng cách lấy đất bằng phẳng suy tính nói. Lấy bọn họ lực lượng bạo phát tốc độ đến xem. Chỉ là một cái hô hấp là có thể tiến lên. Nhưng ở chỗ này liền bị thiết lập là một cái cực hạn cửa khẩu. Cùng trước đó lên trời thác nước một cái đạo lý. Tại đây hấp âm vân chồng chất mà thành âm vân sơn phía trên. Liên tiếp có điên cuồng âm ba qua lại trùng kích. Kẹp theo còn có điên cuồng trào động lôi điện. Tử quan sát kỹ nói. Những thứ này truyền tới âm ba cùng lôi điện. Tựa hồ là từ lôi thần cổ cái hướng kia truyền đến. Sau đó tích góp từng tí một tại đây một đống hấp âm vân trong. Tại đông đảo cấm chế bố trí phía dưới. Là có thể tạo thành một cái cực kỳ cường lực trở ngại cửa khẩu. Qua Âu, một cái dự thi người bị đánh bay đi ra. Trên mặt đất phía trên cuồn cuộn tầm vài vòng. Trực tiếp bị cái này âm ba công kích tạo thành bị thương nặng. Mắt thấy đã là bị thương nặng. Sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Bất quá hắn vẫn là đứng lên. Trốn ở bên cạnh dùng đan dược khôi phục, chỉ muốn làm bài không có vứt bỏ, hoặc là bỏ mình, cũng sẽ không bị đào thải hết. Đương nhiên bị giết chết nói, khiến cho bài sẽ tự bản thân động từ thể nội thế giới trong bay ra đến. Điểm ấy nhưng thật ra không cần phải lo lắng người sau khi chết, khiến cho bài sẽ bị mang đi ra ngoài, hoặc là đi theo thể nội thế giới sụp đổ đồng thời hủy diệt. Vì vậy tại đây âm ba trong cốc, bọn họ là có thể thấy rơi xuống đất phía trên đầy đất lệnh bài. Những lệnh bài này không có bị âm ba lan đến, cho nên vẩy đầy mặt đất các nơi. Xem ra giống như là đầy đất đều có bảo tựa như. Chỉ là làm bài cùng lệnh bài giữa, cách xa nhau có một số lớn. Nếu nghĩ đem những lệnh bài này cũng thu thập, bị trùng kích sẽ mãnh liệt hơn một ít. Nói không chính xác lệnh bài thu thập một phần nhỏ. Cuối cùng bị âm ba trùng kích thành trọng thương. Đến lúc đó sau bị còn lại dự thi người nhân cơ hội cướp đoạt. Nhưng chỉ có thua thiệt lớn. Điểm ấy thì nhìn mỗi người bản thân chắc chắn. Đồng thời rơi đầy đất lệnh bài. Hoặc là dự thi người bị âm ba công kích cấp giết chết. Phải sao chính là tuyển chọn buông tha chạy khỏi nơi này. Những thứ này âm ba có thể sẽ không đem người cấp trùng kích đi ra ngoài. Chỉ là tại tương đối dựa bên ngoài bị trùng kích đến, mới có thể bị đánh bay ra ngoài. Trừ cái đó ra ở bên trong bị lan đến đánh bay nói. Đó chính là liên tiếp bị trùng kích. Quả nhiên cái này tối cường tranh bá thi đấu, chính là không có đơn giản như vậy. Nếu tạp ở chỗ này, phía trước đều là liếc kiếm. Lai Đặc Tư cảm thán nói, mang mắt nhìn đi, là có thể thấy không ít dự thi người ở bên trong say động. Đổi thành bình thường nháy mắt tuyệt đối có khả năng giết đi qua. Nhưng ở chỗ này tốc độ cũng là thay đổi phải cực kỳ chậm chậm chắc là nghĩ nhanh đều nhanh không. Tất cả đều là lý do an toàn. Nhưng bọn hắn vẫn có thể thấy không ít bị đụng đánh bay ra ngoài. Sau đó nhanh chóng khởi động hộ cháo. Ngăn cản cái này âm ba công kích. Sau đó lại nhanh chóng đứng lên. Đi theo dịch chuyển về phía trước đi. Trước đó sớm liền thông qua ngũ mặt lôi thần cổ, hiện tại đều bị tạp ở chỗ này. Trước đó Hắc Cương Thiên Thần, đồng dạng là ở phía trước dịch bước được. Thân phía trên âm dương chi lực cuồn cuộn liên tiếp phóng xuất ra đến. tại thân thể phía trên tạo thành cái thái cực hình dạng. Tuy là đi gian khó, nhưng thoạt nhìn coi như thuận lợi. Tốt cường âm ba công kích, càng đi về trước càng cường chứ. Lâm Hiên ngước mắt nhìn nơi xa, bên tai truyền đến tiếng rít, thỉnh thoảng còn kèm theo sét tiếng vang. Bị chém trúng hiệu quả có thể nghĩ, tại nhiều như vậy dự thi người trong, cũng không nhìn thấy cửu cổ thiên thần thân ảnh. Nói vậy sớm cũng sớm đã thông qua, so với Lâm Hiên bọn họ phải nhanh phía trên quá nhiều. Không biết khi nào mới có thể đuổi phía trên. Hừm, cái này Âm Vân Sơn hoàn toàn là đem trước đó lôi thần cổ phóng xuất ra đến. Chuyển đổi đến bên này phóng xuất ra đến. Quả nhiên lệnh bài không có tốt như vậy kiếm lấy. Trước đó đánh vào lôi thần cổ phía trên. Hiện tại chẳng khác nào lôi thần cổ phóng xuất ra đến trùng kích. Đánh vào chúng ta thân phía trên. Lai Đặc Tư nhếch miệng cười nói. Đây chính là so với linh hồn trùng kích phải mạnh hơn. Người cũng phải cẩn thận một chút. Cái này âm ba công kích tự nhiên so với linh hồn trùng kích phải mạnh hơn. Dù sao bên trong kẹp theo còn có lôi điện chi lực. Linh hồn trùng kích liền nhằm vào linh hồn. Nhưng cái này âm ba công kích chính là nhằm vào toàn bộ. Lên đi, đi qua tại đây. Lâm Hiên bọn họ không có quan sát quá lâu. Một bà liền xông vào cái này âm ba trong núi. Mới vừa vọt vào đi, liền bị chung quanh âm ba điên cuồng giáp công trở lại. Lỗ tai thoáng cái tử liền bị cái này âm ba cấp rót đầy. Để cho đầu ông tác hưởng. Bọn họ sớm liền tại thân thể tạo thành cái hộ cháo. Nhưng thừa nhận lực lượng này lúc, vẫn là bị trùng kích phải kém chút ngất đi. Cái này âm ba lực lượng là vô khổng bất nhập. Lỗ tai trận phía trên đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có khả năng thông qua lòng bàn chân, hoặc là thân thể truyền lại vào bên trong cơ thể. Từ tiến hành cực đại xung đánh. Cái này âm ba công kích quả nhiên mạnh. Đều đã chẳng khác nào liên tiếp bị thiên thần hậu kỳ vẫn điên cuồng công kích Lâm Hiên cơ bản phía. Trên đánh giá xuống uy lực này trình độ, cảm giác được lực đánh vào 10 phần, vốn lấy tình huống của hắn vẫn là không có vấn đề gì. Đồng thời hắn làm tương đối kinh người cử động, thân thể đi bên cạnh lắc một cái, liền nhanh chóng đi qua nhặt lên mà phía trên lệnh bài. Tạo thành cái xa hình đường cong, bắt đầu liên tiếp nhặt lên mà thượng tán rơi lệnh bài. Ngược lại đều là tiện đường trước đi, nhặt lên nhiều như vậy lệnh bài. Không thể nghi ngờ có khả năng tích góp từng tí một càng nhiều lệnh bài. Vấn đề do sẽ tăng thêm không ít gánh vác. Càng thời gian dài đợi ở chỗ này. Đối với mình thì càng bất lợi. Lai Đặc Tư nhìn về bên này nhãn. Trong lòng thầm giật mình. Hắn thấy Lâm Hiên chẳng khác nào đơn thuần dùng thân thể để ngăn cản cái này âm ba. Hoàn toàn không hãi sợ những thứ này âm ba công kích. Cái này đủ để thấy đắc thể phách phía trên mạnh mẽ bao nhiêu. Thân thể không mạnh mẽ nói. Căn bản không dám chơi như vậy. Ít nhất hắn là không dám chơi như vậy. Tối đa đi thẳng tiến lúc rời đi. Tại đường phía trên thuận tay nhặt lên một ít lệnh bài. Mà không dám giống như Lâm Hiên điên cuồng như vậy thu tập tựa như. Hắn cái này cử động tự nhiên hấp dẫn không ít dự thi người chú ý. Còn có bên ngoài cung chủ môn chú ý. Thoạt nhìn rất kiếm, nhưng kỳ thực hơi thua thiệt. Điều này làm cho mấy vị thiên đế nhíu mày. Đường phía trên những lệnh bài này thủy chung là răng đầu tiểu lợi. Toàn bộ thu thập hết cũng bất quá mấy trăm. Còn không bằng mấy cái dự thi người tới cũng nhanh. Ở chỗ này còn thập phần nguy hiểm. Thoáng cái tử đánh giá liền bị kéo thấp không ít. Nhưng Lâm Hiên cũng không để ý gì tới biết chút cái gì. Vẫn là tiếp tục nhặt lệnh bài kia. Như vậy vừa lúc. Nhiều kiếm một điểm, các loại sẽ không phải kiếm. Thiên Hòa cung chủ ánh mắt lập lòe. Vài phần âm hiểm ánh mắt xẹt qua hai mắt. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.